Chương 844, tỉnh. Sư huynh, Triệu Đại Bảo đứng ở đó khối tảng đá xanh lên, nhìn xem ngâm mình ở dòng suối nhỏ bên trong Lý Phù Giao, rất nhanh trong hốc mắt liền tích góp từng tí một đứng lên rất nhiều nước mắt. Tại người trẻ tuổi này trong nội tâm, đối với hắn người tốt nhất, tự nhiên là còn không có lên núi lúc trước sư phụ, trừ đi cái kia sư phụ bên ngoài, liền là trước kia lão trưởng giáo Mạnh Tấn. Mạnh Tấn đã bị chết, bản thân chính là cái kia sư phụ khả năng cũng đã chết. Người sống ở bên trong, sư phụ Trần Thẳng cố nhiên là sư phụ, nhưng cảm giác cũng là không kịp nổi Lý Phù Giao. Sư huynh Lý Phù Giao là sư huynh của hắn, cũng là hắn khâm phục đối tượng. Nhìn xem nhà mình sư huynh như vậy, Triệu Đại Bảo tự nhiên trước tiên liền cho rằng nhà mình sư huynh là bị không thể vãn hồi trọng thương, giờ phút này muốn chờ chết. Hắn rất nhanh lại nghĩ tới lúc trước chuyện đã xảy ra, nhà mình sư huynh tiến về trước yêu thổ chém giết ba vị đại yêu sự tình đã lưu truyền ra. Triệu Đại Bảo tự nhiên nghĩ đến cũng là bởi vì trận chiến ấy nguyên nhân. Trần Thẳng không để ý đến Triệu Đại Bảo, hắn rất nhanh liền phát giác được Lý Phù Giao hiện trạng, nhìn xem dòng suối nhỏ trong, Trần Thẳng hỏi, thì cứ như vậy, cứu được trở về. Ba lượng không nói chuyện, bốn lượng nói khẽ, dòng suối nhỏ trong kiếm ý chảy vuốt kinh mạch, may vá lỗ hổng, cứu được trở về, bất quá cần chút thời gian. Nơi đây kiếm nói chung đều là 6.000 năm trước trận đại chiến kia phát sinh lúc, chết trận các kiếm sĩ bội kiếm, đi qua 6.000 năm, đại bộ phận đều đã có chút ít bất đồng, cái kia dòng suối nhỏ càng là kiếm ý nồng nặc nhất địa phương. Dùng để chữa trị một vị kiếm tiên thương thế, lại phù hợp bất quá. Lý Phù Giao hiện tại cái dạng này, dưới đời này chỉ có hai cái địa phương cùng một người có thể cứu hắn. Người kia là Triêu Thanh Thu, hai cái địa phương chính là nơi đây cùng kiếm sơn trên kiếm trũng. Bất quá kiếm trũng bên trong kiếm ý càng thêm lăng lệ ác liệt, sẽ để cho Lý Phù Giao chịu tội, xa không bằng hiện tại này dòng suối nhỏ. Vì vậy này sẽ là toàn bộ nhân gian chỗ tốt nhất. Trần Thẳng thân là Thương Hải kiếm tiên, rất rõ ràng, vì vậy liền nói một câu nói, sau đó đã đi. Câu nói kia là tỉnh đến nói cho ta biết, sau đó hứa lại liền đi theo, hắn hiện tại đã đi tới đăng lâu đầu cuối, nói không chừng rất nhanh liền muốn phá cảnh, không thích hợp ở chỗ này chậm trễ thời gian, vì vậy lưu lại người, cũng chỉ có mấy người trẻ tuổi rồi. Triệu Đại Bảo nhảy xuống tảng đá xanh, còn không có về phía trước, bốn lượng liền mở miệng nói ra, đừng đi đụng hắn. Triệu Đại Bảo quay đầu, theo lời mà đi, đi vào dòng suối nhỏ bên cạnh, Triệu Đại Bảo không có thò tay, Hứa Nguyệt đột nhiên hỏi, thật có thể cứu sao? Nàng hỏi những lời này thời điểm, mặc dù là Ngô Sơn Hà đều có chút động dung, bởi vì loại chuyện này là hắn cũng muốn biết đấy. Mặc dù nói mình cùng Lý Phù Giao có chút không tốt lắm trải qua, nhưng mà hắn vị sư huynh này chưa từng có muốn cho hắn như vậy ly khai nhân gian. Ngôn Nhạc rất rõ ràng loại này cảm thụ, vì vậy hắn nhìn thoáng qua Ngô Sơn Hà, sau đó lại hỏi, nếu như cần thứ gì, mời cứ mở miệng. Bốn lượng nghiêm túc nói ra, cái kia dòng suối nhỏ có thể chữa cho tốt thương thế của hắn, nhưng hắn kỳ thật tỉnh bất tỉnh qua được, thật không tốt nói. Ngô Sơn Hà đầu hơi hơi trầm tư liền đã biết nguyên nhân, hắn như thế để trong lòng nữ tử kia, đây là tâm bệnh, trị không hết. Bốn lượng gật đầu, nói được chính là cái này, như là đơn thuần nói trên thân thể thương thế, Lý Phù Giao tại đây đầu dòng suối nhỏ trong cô được một năm, tự nhiên khỏi hẳn, nhưng mà nếu như Lý Phù Giao không tiếp thụ được thanh hòe hiện trạng, chỉ sợ tỉnh không được. Ngô Sơn Hà nói ra, hắn hồi tỉnh đấy, nói xong câu đó, hắn đã đi ra dưới vách, ngược lại là Ngôn Nhạc tại trước khi rời đi đối với ba lượng cùng bốn lượng hành lễ. Nhờ cậy hai vị tiền bối rồi, sau đó hắn liền đi, cuối cùng Triệu Đại Bảo cùng Hứa Nguyệt cũng rời đi, Triệu Đại Bảo đều muốn lưu lại, nhưng mà Hứa Nguyệt nói như vậy không có ý nghĩa gì, Triệu Đại Bảo bản thân tưởng tượng, không biết là nghĩ tới điều gì, cuối cùng vẫn là rời đi, những thứ này kiếm sơn hậu bối, như thế nào đều không khí trầm lặng đấy, một chút cũng không có lúc trước có chí tiến thủ, ba lượng tại tất cả mọi người đi xong sau, cái này mới mở miệng nói chuyện, cái này cũng không phải năm đó, mọi người luyện kiếm vô ưu vô lự. Trên vai không có gì trọng trách, lúc này mới vô ưu vô lự, bây giờ kiếm sĩ nhất mạch, cũng không phải bọn hắn những người tuổi trẻ này gánh vác, nếu như muốn bọn hắn đi nhận gánh trách nhiệm, ở đâu còn cười được, mặc dù như vậy, cũng không tốt lắm, không tốt sẽ không tốt, mắc mớ gì tới ngươi, ba lượng nhìn xem bốn lượng, người sau quay đầu nhìn Lý Phù Giao cười nói, người trẻ tuổi này không phải Liễu Hạng, nhưng không thể nói trước cũng rất thú vị đấy, ba lượng không nói thêm gì nữa. Chỉ là muốn như thế nào bây giờ là cá nhân đều có thể cùng Liễu lão nhị đánh đồng rồi hả? Xuân ngày trôi qua sau đó, chính là ngày mùa hè, Triệu Đại Bảo tại trong mấy tháng này, đã đến nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là hướng bốn lượng hỏi vài câu, sau đó liền rời đi, ngược lại là đã có lễ phép, bốn lượng cũng rất ưa thích người trẻ tuổi này, chỉ là không có gì đưa ra ngoài đồ vật. Mùa thu thời điểm, Ngô Sơn Hà đã tới một lần, hắn chỉ là xa xa nhìn mình người sư đệ này, sau đó rất nhanh liền rời đi, Trần Thẳng ngược lại là một lần cũng không có. Hắn tại trong trúc lâu uống rượu ăn thịt, ngẫu nhiên ăn một bữa nồi lẩu, nhưng mà không cảm thấy có bao nhiêu ăn ngon, bởi vì lúc trước cái kia làm nồi lẩu Triêu tiên sinh không còn, Hứa lại bế quan, đã liền Hứa Nguyệt đều lại không thấy được hắn. Hứa lại là phụ thân của nàng, nhưng còn có chút thân phận khác, ít nhất thân là một cái kiếm sĩ, Hứa lại là sẽ nhớ lấy đi lên phía trước đấy, tại kiếm đạo lên, không thể dừng lại. Nghe nói Trần Thặng một ngày nào đó buổi tối không biết như thế nào đấy, liền phát lửa, sử dụng kiếm chặt đứt nhiều lục trúc, nhưng trúc sau lầu trước mặt trở nên trụi lủi đấy. Rất nhiều người khuyến khích lấy Triệu Đại Bảo đi xem, Triệu Đại Bảo ngược lại là không muốn đi rủi ro, vì vậy không ai biết rõ Trần Thặng đây là thế nào. Thẳng đến mùa đông thời điểm, Trần Thặng mới từ trong trúc lâu đi ra, đi lấy tuyết nước cất rượu. Triệu Đại Bảo lại đi một chuyến dưới vách, phát hiện sư huynh còn không có tỉnh, hắn gãi gãi đầu, liền về tới trên núi. Nghĩ đến cái này đều trọn vẹn một năm rồi, bốn lượng tiền bối cũng nói sư huynh thương thế đều không sai biệt lắm tốt rồi, thế nhưng là sư huynh như thế nào còn không tỉnh lại, chẳng lẽ thật là không dễ dàng tỉnh lại, muốn là như thế này làm sao bây giờ. Triệu Đại Bảo muốn đi tìm sư phụ Trần Thặng, Trần Thặng không ở trong chút lâu, hắn xuống núi rồi, ngay tại dưới vách, cùng bốn lượng đứng chung một chỗ, ba lượng tại trong chút lâu ngủ, không muốn gặp khách, bốn lượng trong mắt có chút lo lắng, đại đa số mọi người chỉ biết là hắn là cái kiếm tiên, mà đã quên hắn bất quá là cái mới tu hành mấy mươi năm người trẻ tuổi, có một số việc hắn thật sự là trải qua lần thứ nhất, đi ra không được, kỳ thật cũng bình thường. Trần Thặng đồng dạng là nhìn xem bên kia, chỉ nói là nói, hắn đời này trải qua, so với thế gian tuyệt đại đa số người cũng khổ hơn, đã có khổ như vậy, ngã xuống, sẽ không quá muốn tiếp tục chống. Trần Thặng biết rõ Lý Phù Giao những năm này đã trải qua mấy thứ gì đó, biết rõ lúc trước lão tổ tông Hứa Tịch không cho hắn trọng trách là rất đúng, hắn vốn cũng đã khổ như vậy rồi, nếu một lần nữa cho một cái trọng trách, hắn sớm đã bị đè sập rồi. Nhưng nói thì nói như thế, làm sư phụ, Trần Thặng cũng không quá nguyện ý nhìn xem đồ đệ của mình cứ như vậy ly khai, hắn vốn không nên cứ như vậy rời đi. Bốn lượng nói ra, hắn luyện kiếm là vì cái gì, vừa bắt đầu vì báo thù, về sau là vì lấy cái cô nương kia, cùng không cô phụ chúng ta những người này, hiện tại cái cô nương kia không còn. Trần Thặng nhíu mày, dưới vách bỗng nhiên nổi lên một trận gió, sau đó có hai người đã tới rồi, Triêu Thanh Thu theo yêu thổ trở lại Sơn Hà dùng trọn vẹn một năm, không phải hắn thật sự có chậm như vậy, là vì vốn quá là nhanh cũng không có đạo lý. Lãnh Sơn đi theo hắn, hai vị này phía trên Thương Hải tu sĩ đứng ở chỗ này, cái nào sợ cái gì cũng không có làm, tự nhiên có một cổ khí thế. Bịch một tiếng, ba lượng đẩy cửa ra, nhìn xem hai người kia, hắn tức giận nói, các ngươi là đều muốn hắn chết sao? Triêu Thanh Thu mỉm cười nói, hắn tỉnh. Triêu Thanh Thu cũng không có nhìn xem bên kia, chỉ là nói một câu nói như vậy, mấy cái ánh mắt của người đều ném hướng về phía bên kia. Lý Phù Giao đúng vậy xác thực tỉnh, hắn mở to mắt, từ nhỏ trong suối ngồi dậy, sau đó liền đứng lên. Những chuyện này hắn làm vô cùng tự nhiên, giống như là ngủ một giấc như vậy tự nhiên. Ngủ một giấc, sau đó đã đến nên lúc tỉnh, hắn liền mở mắt, sau đó có thể sẽ duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đứng lên. Đối với Lý Phù Giao mà nói, có lẽ cái này là ngủ một giấc, bởi vì nhắm mắt lại thời điểm là mùa đông, hiện tại mở to mắt, nguyên lai còn là mùa đông. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, trong mắt đều là vui mừng, bốn lượng có chút ngoài ý muốn, Trần Thặng thì là mở miệng hỏi, bọn hắn nói ngươi có chấp niệm, nói ngươi có khả năng tỉnh không đến, ngươi làm sao lại tỉnh? Lý Phù Giao hỏi, cái gì chấp niệm? Ngươi ưa thích cô nương sắp chết, ngươi đối với thế gian này không còn lưu luyến, mất hết can đảm, sau đó liền chết đi như vậy. Trần Thặng là một cái không rất ưa thích uyển chuyển người nói chuyện, hơn nữa Lý Phù Giao nếu như đã tỉnh, hắn liền càng sẽ không uyển chuyển nói chuyện. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, sau đó đương nhiên nói, nàng đều còn chưa chết, ta tại sao phải chết? Những lời này nói đổi hay, Thanh Hòe nếu như không có chết, như vậy Lý Phù Giao có lẽ suy nghĩ như thế nào cứu sống nàng, tự nhiên không nên nghĩ đến chết. Trần Thặng vỗ đầu một cái, nghĩ thầm bản thân rõ ràng điểm này đều không nghĩ tới, thật là có chút ít đần rồi. Triêu Thanh Thu lại là không có quá nhiều ý tưởng, nhìn xem tỉnh lại Lý Phù Giao, chỉ là gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Lý Phù Giao không trả lời, ngay Triêu Thanh Thu mà nói, mà là nhìn về phía bốn lượng. Bốn lượng đem Tiểu Thanh Xà lấy ra, Lý Phù Giao tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn, sau đó hắn đem Tiểu Thanh Xà thả trong ngực, cảm thụ được nàng sinh cơ, tuy rằng yếu ớt, nhưng hoàn toàn chính xác còn sống. Triêu Thanh Thu chỉ vào Lãnh Sơn nói ra, vị này chính là khách nhân. Lý Phù Giao quay đầu, nhìn về phía Lãnh Sơn, cảm thụ được đối phương cảnh giới, giờ mới hiểu được khách nhân hai chữ hàm nghĩa. Triêu Thanh Thu nói khách nhân, liền là toàn bộ nhân gian khách nhân, chỉ là khách nhân phân vài loại, có một loại gọi là có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá, còn có loại gọi là khách không mời mà đến. Ngươi tu hành bao lâu? Lãnh Sơn gần nhất hình như là đối với vấn đề này đã có mấy thứ gì đó chấp niệm. Lý Phù Giao nhìn thoáng qua Triêu Thanh Thu, người sau không có có phản ứng gì, rồi mới lên tiếng, chưa đủ trăm năm. Lãnh Sơn lại một lần mở to hai mắt nhìn, Triêu Thanh Thu tập mãi thành thói quen, thậm chí có thể nói là lơ đễnh, hắn thậm chí đều đoán được nguyên nhân, nhưng không nói chuyện. Lý Phù Giao nói xong câu nói kia sau đó, cái này còn nói thêm, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi một chút Triêu kiếm tiên.